Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, đánh chết Trích Tiên. Lúc trước, Hoàng Đỉnh Thần thần bí bí rời đi Diệp Dương, bảo là muốn đi tìm kiếm giúp đỡ, trợ giúp Diệp Dương đánh chết Trích Tiên. Bất quá, Diệp Dương cũng không biết Hoàng Đỉnh rốt cuộc muốn đi tìm kiếm cái gì giúp đỡ. Thậm chí, Diệp Dương đều không thể nào tin tưởng Hoàng Đỉnh, bởi vì Hoàng Đỉnh quá không đáng tin cậy. Lúc này, Hoàng Đỉnh một lần nữa trở về, mà lại còn lớn tiếng tuyên bố Diệp Dương có thể đánh chết Trích Tiên. Hắn tìm được cái gì giúp đỡ? Cho dù như thế, Diệp Dương vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao, không phải là người nào đều có thể đánh chết Trích Tiên. Cho dù là Thiên Lôi, trong lúc nhất thời đều không cách nào đem Trích Tiên đánh chết. Huống chi là những người khác. Ngươi tìm được cái gì giúp đỡ? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Cái này giúp đỡ liền cường đại. Nó liền là cái thế giới này thế giới chi nguyên. Nếu có hắn trợ giúp, lại tăng thêm ngươi nắm trong tay Thiên Lôi, ngươi có thể nhẹ nhõm diệt sát Trích Tiên. Hoàng Đỉnh ha ha cười nói. Ngươi thế mà đem cái này thế giới bản nguyên thuyết phục. Diệp Dương hơi kinh ngạc, nếu như cái này thế giới bản nguyên thật sự nguyện ý cùng Diệp Dương liên thủ mà nói, đánh chết Trích Tiên đem hoàn toàn không phải vấn đề, nhất định phải, nếu là hắn không hợp tác mà nói, Trích Tiên liền sẽ đem cái thế giới này huyết tế, nó cũng không thoải mái Trích Tiên a, chủ yếu nhất là, nó không nguyện ý chết, bởi vậy, ta chỉ là tùy tiện nói vài câu, nó liền đáp ứng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cần biết, Trích Tiên là dự định liền cái này thế giới đều tế luyện. Nếu là Diệp Dương không cách nào đánh chết Trích Tiên hoặc là hắn bị Trích Tiên đánh chết mà nói, Trích Tiên sẽ một lần nữa huyết tế cái thế giới này. Đến lúc đó, một khi thế giới bị huyết tế, thế giới bản nguyên tự nhiên cũng trốn không thoát diệt vong. Như thế nào liên thủ? Diệp Dương lại hỏi thăm một câu. Người có thể tạm thời trưởng khống ta sau đó, người có thể vận dụng bản nguyên chi lực, mượn nhờ thế giới chi lực liên thủ tiếp thiên kiếp đem Trích Tiên diệt sát đi. Một cái lạ lẫm thanh âm truyền đến, chắc hẳn là liền là cái này thế giới bản nguyên. Diệp Dương tức khắc đại hỷ, thế là liền tranh thủ cái này thế giới bản nguyên trưởng khống. Mà thế giới bản nguyên quả nhiên phối hợp. Không có bất luận cái gì phản kháng liền bị Diệp Dương trưởng khống. Trưởng khống thế giới bản nguyên sau đó, Diệp Dương liền trưởng khống cái thế giới này. Hắn bây giờ có thể trực tiếp vận dụng bản nguyên chi lực cùng thế giới chi lực. Cũng chính là đang nắm trong tay thế giới bản nguyên sau đó. Diệp Dương trong lòng liền xuất hiện một cái rõ ràng vô cùng thế giới cơ cấu. Đại trí cái thế giới này có bao nhiêu tinh vực? Có bao nhiêu tinh vực? Nhỏ đến cái thế giới này có bao nhiêu sinh linh hắn trong lòng đều có một con số. Rõ ràng vô cùng, cái này mới là chân chính trưởng khống giả. Đối bản thân nắm trong tay thế giới mảy may tất hiện. Nhìn rõ mọi việc, Trích Tiên, tiên quân không giết được ngươi. Là bởi vì ngươi có đặc thù công pháp có thể thôn phệ tự do tại giữa thiên địa tâm linh cùng linh hồn. Chữa trị ngươi thương thế sao? Nếu như vẻn vẹn như thế. Hôm nay ta Diệp Dương, một cái chỉ là tam giai thánh vương lão tổ liền có thể chảm ngươi. Diệp Dương hét to một tiếng, lập tức hướng về phía Trích Tiên liền vung tay lên. Bản nguyên chi lực cùng thế giới chi lực phun trào, trong nháy mắt liền đem Trích Tiên cùng cái thế giới này ngăn cách ra. Đừng nói tâm linh cùng linh hồn chi lực, cho dù là thánh khí đều không cách nào thông qua bản nguyên chi lực cùng thế giới chi lực. Bị Trích Tiên hấp thu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trích Tiên trước tiên liền cảm ứng được loại này biến hóa. Sắc mặt cuồng biến lớn giống lên. Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Trích Tiên, như thế nào? Ta có đánh giết ngươi năng lực sao? Vừa nói, Diệp Dương càng là hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh, bản nguyên chi lực cùng thế giới chi lực chấn động. Giống như một vô hình nắm đấm đồng dạng, cuồng bạo vô cùng trấn áp tại Trích Tiên trên người. Đây chính là bản nguyên chi lực cùng thế giới chi lực trùng kích. Phốc, Trích Tiên nhục thân đều cơ hồ bị chấn bể, mà lần này bị đả thương nặng sau đó. Trích Tiên rốt cuộc không cách nào thôn phệ tự do tại giữa thiên địa tâm linh cùng linh hồn chữa thương, bởi vậy, hắn thương thế không cách nào cấp tốc bị chữa trị. Còn nếu là tiếp tục, không cần bao lâu, hắn cũng sẽ bị Diệp Dương chấn sát đi. Bản nguyên chi lực cùng thế giới chi lực. Diệp Dương, ngươi tại sao có thể vận dụng những lực lượng này? Trích Tiên một mặt vẻ kinh hãi nhìn xem Diệp Dương. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Thiên kiếp ta đều có thể trưởng khống. Tại sao không cách nào trưởng khống chỉ là một cái thế giới? Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi. Ta liền là cái thế giới này thế giới chi chủ. Trích Tiên, tính là ngươi vận khí không tốt. Cái nào thế giới không tốt lựa chọn? Hết lần này tới lần khác lựa chọn cái thế giới này. Ngươi đây là tự chui đầu vào giọ a. Diệp Dương lần thứ hai tiến lên trước một bước. Thanh âm băng lãnh, đằng đằng sát khí. Không có khả năng. Trích Tiên giống to lên. Hắn thế nhưng là Trích Tiên. Hắn thế nhưng là biết rõ trưởng khống một cái thế giới là một kiện cỡ nào không có khả năng sự tình. Diệp Dương chỉ là một cái tam giai thánh vương lão tổ. Thế mà trưởng khống một cái đại thế giới. Quá vớ vẩn. Nhưng, Diệp Dương liền thiên kiếp đều có thể trưởng khống. Tại sao không thể trưởng khống một cái đại thế giới? Nghĩ đến nơi này, Trích Tiên cho dù không tin, nhưng là lựa chọn trầm mặc. Hắn là thật chọn sai sao? Trích Tiên trầm mặc, Trích Tiên trầm mặc, nhưng là đám người lại là xôi trào. Diệp Dương cư nhiên là cái thế giới này thế giới chi chủ. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cái này thực lực cũng quá đáng sợ. Trưởng khống thiên kiếp, hay là cái này thế giới chi chủ? Đây quả thực liền là một cái thần linh a. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng. Không sai, thần linh. Chỉ có thần linh mới có như thế năng lực. Cho dù hắn không phải thần linh, cũng là thần linh hóa thân, chuyển thế chi thân. Đám người cùng đều xôi trào. Nguyên một đám kích động không thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương uy vọng ở đám người trong lòng cấp tốc cất cao. Đồng thời, từng sợi nhìn không thấy thất thải quang mang cũng không ngừng từ Diệp Dương thể nội lan tràn đi. Ra, thất thải quang mang càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mãnh liệt. Những cái này đều là công đức. Trích Tiên mặt xám như cho. Tại trầm mặc thời điểm, hắn cũng đã thử mọi loại phương pháp. Nhưng hắn liền thánh khí đều không cách nào hấp thu. Càng đừng nói là tâm linh cùng linh hồn. Ha ha, muốn giết ta. Ngươi nằm mơ à. Trích Tiên đột nhiên cười ha ha một tiếng. Lập tức hắn liền bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Thế mà nếu không chiến mà chạy, Diệp Dương là cái này thế giới chi chủ đúng không? Bởi vì hắn là thế giới chi chủ duyên cớ. Ở cái thế giới này bên trong, Trích Tiên căn bản không có khả năng thôn phệ đến hắn cần tâm linh cùng linh hồn. Nhưng chỉ cần hắn ly khai cái này thế giới, đến cái khác đại thế giới, Diệp Dương liền không cách nào ngăn cản hắn hấp thu tâm linh cùng linh hồn. Bởi vậy, hắn dự định ly khai cái này thế giới đi thế giới khác độ kiếp. Lúc trước ta đã cho qua ngươi cơ hội, nhưng ngươi không rời đi. Bây giờ, ngươi muốn rời đi. Diệp Dương lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức, một cái huyết sắc thiên lôi đại thủ lăng không xuất hiện. Một bàn tay liền đập vào Trích Tiên trên người. Trích Tiên phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả người nhất thời bị đập bay ra ngoài. Thân thể đều trong nháy mắt 4/5 rách ra. Cùng lúc đó, Diệp Dương lần thứ hai động thủ. Bản nguyên chi lực cùng thế giới chi lực ngưng tụ thành một cái đại cước. Một cước liền đem Trích Tiên dẫm ở lòng đất chỗ sâu. Hai lần trọng kích sau đó, Trích Tiên nguyên bản tăng lên tu vi đã bị phế bỏ không ít. Hắn sinh mệnh lực sở dĩ như vậy ương ngạnh, liền là bởi vì hắn có thể hấp thu tâm linh cùng linh hồn duyên cớ. Không có những cái này đồ vật, hắn liền là một cái phổ thông Trích Tiên thôi. Diệp Dương vận dụng thiên lôi, thế giới chi lực, liên tục mấy lần cuồng bạo vô cùng đánh vào Trích Tiên trên người. Liên tiếp công kích sau đó, Trích Tiên cơ hồ bị sinh sinh đánh chết. Lúc này, Trích Tiên cũng đã không có chút nào sức hoàn thủ. Hí kịch tính đồng dạng biến hóa. Mọi người tại trấn kinh đồng thời, nhưng lại gieo hò, hưng phấn không thôi. Trong lòng bọn họ, Diệp Dương cũng đã như là một cái thần linh đồng dạng tồn tại. Mà đánh chết Trích Tiên, thì là đám người hy vọng. Vù, đem Trích Tiên trọng thương sau đó, Diệp Dương liền nhô ra đại thủ, đem Trích Tiên bắt vào trong tay. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực càng là cấp tốc đâm vào Trích Tiên não vực. Người muốn đọc đến ký ức của ta. Ha ha, nằm mơ a. Trích Tiên ha ha phá lên cười. Mà Diệp Dương thì là biến sắc. Trích Tiên não vực trống rỗng. Căn bản liền không có bất cứ trí nhớ gì. Một người là có ký ức, không có khả năng không có ký ức. Đặc biệt là Trích Tiên. Hắn ký ức càng là vô cùng khổng lồ. Xuất hiện loại tình huống này, liền là Trích Tiên đem ký ức ẩn giấu đi. Chỉ là Diệp Dương tại hắn toàn thân cao thấp đều quét nhìn một lần, lại thủy chung không thấy bất cứ trí nhớ gì. Thậm chí là cái trước trong nháy mắt ký ức đều không có chữ lên. Cái này khiến Diệp Dương trăm bề không hiểu được. Hắn vốn là muốn trấn áp Trích Tiên, sau đó cướp được hắn tu luyện công pháp có thể thôn phệ giữa thiên địa tự do tâm linh cùng linh hồn. Cái này công pháp tương đối nghịch thiên a. Diệp Dương cũng vì đó tâm động. Hắn đem ký ức tách ra, ẩn tàng tại cái khác địa phương. Lúc này, Hoàng Đỉnh đột nhiên nói. Ký ức bóc ra, Diệp Dương có chút không hiểu. Đơn giản tới nói chính là, hắn đem bản thân ký ức từ não vực bóc ra ngoài. Sau đó cất giữ tại một cái nào đó địa phương. Như thế, cho dù hắn bản tôn bị đánh chết, kẻ khác cũng vọng tưởng lấy được hắn ký ức. Hoàng Đỉnh giải thích, thế mà còn có loại này thần thông. Diệp Dương hơi kinh ngạc, cũng không có tác dụng gì. Một khi bản tôn bị đánh chết, bóc ra ký ức tại trong một thời gian ngắn liền sẽ vỡ tan, tiêu tán tại giữa thiên địa. Chỉ là một cái tiểu thần thông mà thôi, không có tác dụng gì. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Dương cảm thấy có chút tiếc hận. Bất quá, hắn thần thông cũng đã đầy đủ. Trích Tiên cái kia công pháp hoặc là thần thông, Diệp Dương cũng chỉ là có chút tâm động mà thôi, mà không nhất định phải. Tất nhiên như thế, cái kia Trích Tiên liền không có cái gì tác dụng. Chư vị, Trích Tiên ác quán mãn doanh, lạm sát kẻ vô tội, dẫn đến vô số sinh linh tử vong, nghiệp chướng nặng nề. Bởi vậy, ta dự định đem hắn xử tử. Chư vị có ý kiến gì không sao? Không có. Tranh thủ thời gian giết cái kia hỗn đản. Đám người trăm miệng một lời nói ra. Trích Tiên một mặt màu cho tàn, thở dài một hơi. Liền tiên quân đều giết ta bất tử, hôm nay lại bị ngươi chỉ là một cái tam giai thánh vương lão tổ đánh chết. Ta không cam tâm a. Ngươi liền không nên huyết tế. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Đại thủ chấn động, ầm một tiếng. Trích Tiên liền bị chấn vỡ, biến thành ức vạn bột mịn. Một trận gió thổi tới, ức vạn bột mịn tức khắc tiêu tán không gặp. Trích Tiên bị đánh chết, chân linh vẫn diệt, chết đến không thể lại chết. Ầm ầm, cũng chính là tại Trích Tiên bị đánh chết đồng thời, vô lượng công đức cuồn cuộn mà đến, chen chúc tiến vào Diệp Dương thể nội. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau, đám người liền gặp được Diệp Dương bên ngoài thân tản ra từng tia nhàn nhạt thất thải quang mang. Công đức lộ ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.